Anh thất hứa rồi thập thanh yểu. Chương 27, tưởng tượng, cố gắng thì tốt nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Oánh Oánh nhìn Tống Hoài Thời đầy kinh ngạch chàng trai với tấm lưng thẳng tắp, đầu cúi gằm, nắm đấm bên hông siết chặt, như thể đang kìm nén điều gì đó. Lục Giai Tuệ đứng thấp hơn một chút, từ góc độ này vừa vặn thấy rõ đôi mắt của Tống Hoài Thời bị mái tóc che phủ, đỏ ngầu như máu. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy tim mình như bị thắt lại. Tống Hoài Thời rõ ràng là một người rất kiêu hãnh. Lâm Oánh Oánh không ngờ Tống Hoài Thời thực sự cúi đầu trước cô. Cô ta cũng không có ý định muốn sỉ nhục anh. Khi nhận ra điều đó, cô ta quay đi với vẻ không tự nhiên. Thôi được rồi, nếu cậu đã thế thì sau này mình sẽ không nhắm vào cậu ấy nữa. Vừa dứt lời, cô ta thấy rõ hai vai của Tống Hoài Thời thả lỏng, như thể vừa giải quyết được một việc lớn. Tống Hoài Thời không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu. Cảm ơn, rồi rời đi. Lục Giai Tuệ sau khi phản ứng lại liền vội vàng đuổi theo. Mấy cô bạn bên cạnh Lâm Oánh Oánh cũng vừa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Chỉ đơn giản như vậy sao? Mình tưởng Tống Hoài Thời đến để gây rắc rối cho cậu chứ. Lâm Oánh Oánh nhếch mép, bởi vì cậu ấy đặt hướng du lên hàng đầu. Mấy cô bạn không hiểu, ngơ ngác. Hả? Một tiếng, Lâm Oánh Oánh bỗng nhiên cười. Hướng du sao lại may mắn như vậy, gặp được một chàng trai thích cậu ấy đến thế. Lục Giai Tuệ đi bên cạnh Tống Hoài Thời, lén nhìn anh một chút, thấy mắt anh vẫn còn ửng đỏ. Cô nghẹn ngào, Tống Hoài Thời quay đầu cười với cô dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Cậu có thể đi tìm Hướng du rồi, bảo cậu ấy đừng lo lắng, sẽ không ai bắt nạt cậu ấy nữa đâu. Lúc đó Lục Giai Tuệ không hiểu tại sao Tống Hoài Thời lại làm như vậy. Cô nghĩ rằng chỉ cần Tống Hoài Thời hù dọa Lâm Oánh Oánh một chút thì cô ta sẽ không dám làm loạn nữa. Nhưng Tống Hoài Thời không làm vậy, anh lại đi cầu xin cô ta một cách tử tế. Sau này khi nghe Tống Hoài Thời giải thích, Lục Giai Tuệ mới nhận ra. Hồi trung học, Tống Hoài Thời và Lâm Oánh Oánh học cùng lớp. Lâm Oánh Oánh là người dễ nổi nóng, lại còn rất ngang ngược. Trong một môi trường toàn học sinh giỏi như Du Trung thì cô ta quả thật là trường hợp đặc biệt. Cô ta không sợ bị đe dọa, cũng không sợ bị đánh. Tống Hoài Thời nói, đối với loại người như cô ta, không thể dùng biện pháp mạnh. Làm vậy chỉ kích thích tâm lý phản nghịch của cô ta. Anh phải ưu tiên sự an toàn Hướng du lên hàng đầu. Nhà Lâm Oánh Oánh có quan hệ, hơn nữa về cơ bản cô ta chưa làm gì gây tổn hại nghiêm trọng đến Hướng du, cho nên dù trường có xử phạt thì cũng không nặng lắm. Tính cách của cậu ta vốn dĩ là như vậy. Ăn mềm không ăn cứng. Nếu là tớ có mâu thuẫn với cậu ta, tớ sẽ giải quyết nhanh gọn. Nhưng Hướng du thì không thể. Nếu chúng ta dùng biện pháp mạnh với Lâm Oánh Oánh, cậu ta có thể sẽ trả thù Hướng du nhiều hơn. Tớ không thể để Hướng du bị tổn thương thêm nữa. Lục Giai Tuệ nói, vậy nên cậu chọn cúi đầu, chọn hạ thấp mình để cầu xin người khác. Cậu không cần lòng tự trọng nữa sao? Lòng tự trọng ư? Tống Hoài Thời bất chợt cười. So với Hướng du thì điều đó thật sự chẳng có gì quan trọng. Hướng du trở lại lớp học, phát hiện những trang nhật ký mà trước đó bị ném vào thùng rác đã được lau sạch và đặt ngay ngắn trên bàn của cô. Cô tiến lại gần, Lục Giai Tuệ đứng đó, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Đợi Hướng du ngồi xuống, Lục Giai Tuệ mới lên tiếng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này là Tống Hoài Thời nhặt lại và lau sạch giúp cậu. Cậu ấy không hề đọc, chỉ lau mặt sau của giấy thôi. Nhắc đến Tống Hoài Thời, Lục Giai Tuệ nhớ lại cảnh tượng anh đứng trước bàn, cẩn thận lau những tờ giấy, mắt cũng không dám nâng lên nhìn một lần. Cô ở bên cạnh nhìn mà cảm thấy rất khó chịu. Hướng du ngẩn ra một lúc, sau đó gật đầu như không có gì đặc biệt, khuôn mặt không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Lục Giai Tuệ không cam tâm, vẫn nói, Tống Hoài Thời đã đi tìm Lâm Oánh Oánh, cậu ấy đã cầu xin cô ta. Lâm Oánh Oánh nói sau này sẽ không bắt nạt cậu nữa. Hướng du gật đầu, cảm ơn, thấy cô không có chút phản ứng nào, Lục Giai Tuệ dường như từ bỏ, đành phải giải thích. Hôm nay mình đã hiểu ra lý do tại sao Lâm Oánh Oánh lại nhắm vào cậu, đó là vì Từ Tuyên Lâm. Từ Tuyên Lâm, Hướng du nhíu mày, Lục Gia Tuệ nói, Lâm Oánh Oánh đã theo đuổi Từ Tuyên Lâm từ cấp 2, lên cấp 3 còn hẹn hò với cậu ta một tháng, nhưng sau đó bị cậu ta đá. Dù vậy, Lâm Oánh Oánh vẫn luôn thích cậu ta. Dạo này không phải cậu đi lại gần gũi với Từ Tuyên Lâm lắm sao? có tin đồn rằng Từ Tuyên Lâm đang theo đuổi cậu, nói rằng cậu một chân dẫm hai thuyền, bên này chưa dứt hẳn với Tống Hoài Thời, bên kia lại dính dáng đến Từ Tuyên Lâm. Cậu ta có lẽ nghe được chuyện này nên mới nhắm vào cậu. Hướng Du nghe xong chỉ thấy phức tạp, cô thật sự không ngờ rằng bản thân lại có thể gặp phải chuyện đầy kịch tính như vậy. Lục Giai Tuệ lẩm bẩm, Lâm Oánh Oánh đúng là rảnh rỗi quá mức, đã lớp 12 rồi mà không lo học hành, suốt ngày bày ra mấy trò vô bổ này. Hướng Du không nói thêm gì nữa, bình tĩnh thu dọn những mảnh giấy trên bàn rồi lấy ra bài kiểm tra từ ngăn bàn ra bắt đầu giải đề. Lục Giai Tuệ thấy Hướng Du với vẻ mặt điềm tĩnh cũng không biết nói gì thêm, trong lòng thầm mắng Hướng Du là người vô tâm. Cô cứ nghĩ rằng Hướng Du thật sự cảm thấy những chuyện này không có gì to tát. Chắc cô ấy đã buông bỏ được Tống Hoài Thời nên không hề cảm động trước những việc cậu ấy đã làm. Cho đến một đêm khuya, khi cô mơ màng tỉnh dậy và nhìn thấy Hướng Du đứng một mình trên ban công. Cô lặng lẽ nghiêng đầu qua nhìn, bên tai là tiếng nức nở khẽ vang lên. Hướng Du đang khóc, đôi vai cậu khẽ run, trông thật nhỏ bé đến nỗi khiến người khác đau lòng. Dáng vẻ này khác hẳn với hình ảnh bình tĩnh và không quan tâm đến bất cứ điều gì của cậu ấy ngày thường. Đêm đó, Lục Giai Tuệ nhớ lại những hành động kỳ lạ gần đây của Hướng Du, bỗng nhiên nhận ra một số chi tiết mà mình đã không chú ý tới. Nhưng cô không nghĩ nhiều, cũng không định hỏi thêm, nếu Hướng Du không muốn nói, thì cô cũng không nên đi quá sâu vào chuyện riêng tư của bạn mình. Nhưng cô rõ ràng một điều, Hướng Du chia tay không phải vì cảm giác mới lạ, cậu ấy đã gặp phải chuyện gì đó và có lý do riêng của riêng mình. Cô có thể đoán rằng việc chia tay có liên quan đến những chuyện đã xảy ra với Hướng Du nhưng không thể đoán được lý do cụ thể. Lục Giai Tuệ cũng không định nói với Tống Hoài Thời. Cô nghĩ rằng khi hai người đã chia tay thì sau này mọi chuyện đều là vấn đề của họ. Với tư cách là bạn bè cô không nên xen vào nữa. Vài ngày sau, Khương Vận dưỡng bệnh xong quay lại trường. Với sự hòa đồng và khéo léo của Khương Vận, cộng thêm việc Lục Giai Tuệ và Hướng Du vốn có ý muốn hòa giải, hai người dần dần làm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự việc đó, Hướng Du và Tống Hoài Thời đã ra ngoài tìm một nơi nói chuyện riêng, cũng xem như là lời cuối cùng để làm rõ mối quan hệ của họ. Họ đã nói rất nhiều, sau bao nhiêu ngày, cuối cùng Hướng Du cũng có thể bình tĩnh nói ra lý do chia tay và suy nghĩ của mình. Cô nói lý do chia tay là vì cảm thấy hai người không hợp nhau. Hiện tại, cô muốn tập trung vào việc học, thi vào một trường đại học tốt. Cô cũng cảm thấy mình đã làm chậm tiến độ của Tống Hoài Thời, hy vọng anh có thể cố gắng cải thiện thành tích của mình. Tống Hoài Thời hỏi, vậy sau khi thi đại học, em còn đợi anh không? Hướng Du mỉm cười, chỉ nói, cứ xem tình hình đã, cố gắng thi tốt nhé. Tống Hoài Thời cũng nói, tưởng, cố gắng thi tốt nhé. Cách chương.